Vu Thần Kỳ, chương 1410, lộn xộn khai đoan, góc truyện audio.com, 12 tòa hạo kiếp chi thành ở trên bầu trời làm thành một vòng tròn, vị trí trung tâm vòng tròn này, một bình đài làm từ thủy tinh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Trên bình đài đặt một cái bàn vuông thật dài, trái phải phân biệt bày lượng lớn ghế dựa lưng cao. 12 vị chấp chính đại đế Ngô tộc ngồi ngay ngắn cạnh bàn vuông, phía sau mỗi chấp chính đại đế đều có hai vị quyền lực trưởng lão của tối cao trưởng lão viện ngồi. Bọn họ quần áo hoa mỹ, vẻ mặt kiêu căng, cằm mỗi người đều hơi nâng lên, khẽ nheo mắt từ trong khe hở mí mắt lộ ra một tia tinh quang nhìn đại biểu nhân tộc đối diện bàn dài. Đế Thuấn, Hiên Viên Thánh Hoàng, Trúc Cửu Âm hóa thành hình người, cộng thêm Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh hai vãn bối này, tổng cộng 5 người, đây là toàn bộ đại biểu nhân tộc. Ở nơi lệch về phía nam một chút, trên không Xích Phản Sơn có đám đông ứng long lơ lửng trên không. Đám hậu duệ thượng cổ thần long thân thể khổng lồ, lưng mọc hai cánh này nóng nảy bất an thở hổn hển, con mắt cực lớn hung tợn nhìn chằm chằm 12 tòa hạo kiếp chi thành. Ở phía sau đám đông ứng long, một đám mây sặc sỡ lơ lửng trên không, vô số tộc nhân phượng hoàng nhất tộc mặc trường bào mềm nhẹ màu sắc rực rỡ, vô luận nam nữ đều tuấn mỹ như thần linh lẳng lặng đứng ở trên áng mây. Bọn họ so với chấp chính đại đế cùng quyền lực trưởng lão của Ngô tộc càng thêm kiêu căng nâng cầm lên, vô số lỗ mũi lạnh như băng hướng về phía đại quân dị tộc. Trên mặt đất từng đám đông tộc nhân long tộc đầu rồng thân người, mặc trọng giáp chiều cao đều ở trên ba trượng vênh váo tự đắc đứng ở trên tảng đá lớn đỉnh núi các nơi. Đám tộc nhân long tộc này không có một ai chịu đứng yên, bọn họ dùng ngôn ngữ cơ thể cực kỳ phong phú, vẽ vời ra các loại thủ thế khiêu khích thậm chí là thủ thế hạ lưu, không tiếng động hướng dị tộc khiêu khích từ xa. Thậm chí có tộc nhân long tộc không biết từ nơi nào lôi ra một ít nô lệ Ngô tộc bị bắt giống như dắt chó đem các quý tộc Ngô tộc đó buộc vòng cổ bức bách bọn họ bò trên mặt đất. Bọn họ vung roi ra, hung hăng vụt các quý tộc Ngô tộc đang bò, đánh cho bọn hắn rú khàn cả giọng mà đám tộc nhân long tộc này thì cố ý cất tiếng cười to hô to. Phượng hoàng tộc nhân đứng ở trời cao rất khinh thường hướng các hán tử thô lỗ long tộc kia cười nhạt. Long tộc là như thế, có lẽ là trong long phượng nhân tam tộc, long tộc chỉ kế thừa thân thể bàn cổ thánh nhân, từ tổ long thần bắt đầu tộc nhân long tộc vô luận nam nữ mỗi người đều là kẻ lỗ mãng thần kinh thô, không có óc. Bất cứ lúc nào, bọn họ cũng như châu được động dục bận gây hấn, bận đánh nhau, bận khoe khoang vũ lực diễu võ dương oai. Lúc ban đầu dị tộc xâm nhập bàn cổ thế giới, ức vạn tộc đàn bàn cổ thế giới dắt tay phản kháng dị tộc xâm nhập, long tộc rõ ràng có thực lực đáng sợ, lại nhiều lần lâm vào cạm bẫy của dị tộc, lượng lớn tinh nhuệ ù ù cạc cạc bị dị tộc tiêu diệt, liên lụy đến tộc đàn khác của bàn cổ thế giới gặp tổn thất cực lớn. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, long tộc là đồng đội chứ, rõ đầu rõ đuôi. Đương nhiên bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận một điểm này. Toàn bộ chiến sĩ long tộc đều nhận định bọn họ là chiến sĩ hoàn mỹ nhất bàn cổ thế giới, cường đại hơn nữa cơ chí, ngay cả phượng hoàng tộc nhân có chung nguồn gốc cũng chỉ có phần liếm chân bọn họ. Cho nên đối mặt đại quân dị tộc, góc truyện audio.com, quy mô chưa từng có các chiến sĩ tinh nhuệ long tộc ở dưới mấy chục vị long vương dẫn dắt không kiêng nể gì khoe cơ bắp, không kiêng nể gì dùng các loại phương thức khiêu khích đối phương. Bọn họ ước gì có thể chọc giận dị tộc để chấp chính đại đế cùng quyền lực trưởng lão của dị tộc đem đám người Đế Thuấn xử lý, như vậy bọn họ có thể xông lên thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Bởi vì long tộc trời sinh đã mang bản năng gây chuyện cường đại, trải qua nhân tộc và long tộc bàn bạc cộng thêm phượng hoàng nhất tộc dẫn dắt các thanh niên hảo hán long tộc đã rất nhiều năm chưa thể lập bè kết đội tiến vào trung lục thế giới gây chuyện thị phi. Một lần này thật không dễ gì mọi người tổ đội rời khỏi xào huyệt long tộc không đem trung lục thế giới quấy động cái đáy hướng lên trời, thì làm sao xứng với nhiệt huyết hầu như muốn sôi trào trong huyết mạch bọn họ. Đột nhiên, một con hắc giáp cự long đã sắp điên chợt lao về phía bình đài lơ lửng trong hạo kiếp chi thành, mở cổ họng giống to lên. Này, cô bé đồ đen kia, đến trong lòng đại gia. Đại gia làm cho ngươi biết chỉ có hán tử long tộc mới là đàn ông đích thực. Cương thương của đại gia, có thể đâm thủng tấm thép, ngươi có muốn thử một chút mùi vị nam nhân đích thực là thế nào không? Vừa điên cuồng gầm rú, con hắc giáp cự long này còn làm ra động tác rất bất nhã, điên cuồng vặn vẹo thân thể. Mặt của Đế Thuấn như phủ một tầng sơn đen, đen tới mức có thể nhỏ ra nước mực. Từng sợi tóc của Hiên Viên Thánh Hoàng dựng lên thẳng tắp, hai tay hắn run rẩy, chỉ thiếu một chút thôi hắn đã một kiếm đánh chết con sắc long này. Trúc Cửu âm không dương cười quái dị vài tiếng, hắc hắc. Con cháu tổ long mất mặt xấu hổ như thế, hắn xem ở trong mắt mà an lòng lòng già. Hắn hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, để con hắc giáp cự long này quấy phá thêm chút nữa. Kẻ được gọi là cô bé đồ đen, sắc mặt da ma la da cũng biến thành màu đen từng đợt. Nàng nghiến chặt hàm răng bạc trong miệng, hung tợn nhìn chằm chằm con hắc long toàn thân run rẩy như rút gân, khóe miệng không ngừng chảy ra mảng lớn nước dãi kia. Nghe sắc long kia nói thế nào? Hắn thế mà dám trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt nhiều quý tộc ngu tộc như vậy, trước mặt vô số chiến sĩ ngu triều, hướng về phía nàng, chấp chính đại đế ám nhật nhất mạch, người cầm quyền cao nhất ám nhật nhất mạch Gia Ma gia tộc Gia Ma La gia nói ra lời vô sỉ như vậy. Gia Ma La gia tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen. Nàng đã đặc biệt phẫn nộ, dẫn tới nàng đã nói không ra lời. Nếu nàng là tiểu thư quý tộc ngu tộc bình thường, nàng hiện tại nên thuận nước dong thuyền yểu điệu kêu một tiếng rồi ngất đi, nhưng nàng là chấp chính đại đế ám nhật nhất mạch, thực lực cường đại đến cực điểm, ám nhật chi lực ở trên người nàng điên cuồng quay cuồng, đỉnh đầu nàng một vầng mặt trời đen xì mọc lên, điên cuồng hướng bốn phía tản mát ra khí tức khủng bố. Phạm Hải, đế thích Diêm La, Bì Thị Nu các chấp chính đại đế có đầy ý đồ đối với Gia Ma La Gia không hẹn mà cùng nhảy lên. Bọn họ cũng không thèm nhìn con hắc giáp cự long kia, mà là hung tợn chỉ vào cái mũi đế thuấn tức giận rít gào. Đế thuấn, đây là nhân tộc các ngươi cố ý khiêu khích sao? Các ngươi bỏ qua hy vọng hòa bình, các ngươi muốn chiến tranh sao? Nếu nhân tộc các ngươi muốn chiến tranh, chúng ta có thể ban cho các ngươi chiến tranh. Nếu, gocchuyenaudio.com, nhân tộc các ngươi muốn tử vong, chúng ta cũng có thể ban cho các ngươi tử vong. À, các ngươi làm sao có thể vũ nhục Gia Ma La gia tiểu thư tôn quý như thế? Chiến sĩ nhân tộc các ngươi đều là hạ lưu vô sỉ như vậy sao? Đừng cản ta muốn quyết đấu với loài bò sát vô sỉ này, vì tôn nghiêm của Gia Ma La gia tiểu thư ta muốn quyết đấu với loài bò sát này. Bì Thị Nu là chấp chính đại đế xích nhật nhất mạch, tính cách bạo ngược, xúc động nhất. Hắn giống lớn một tiếng, rút kiếm lao lên, nhảy tới trên bàn, chỉ vào con hắc giáp cự long kia lớn tiếng quát. Loài bò sát bốn chân ti tiện, ngươi dám mở lời vũ nhục Gia Ma La gia tiểu thư, ngươi dám quyết một trận tử chiến với ta không? Hắc giáp cự long đôi mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời gầm rú, ngao ngao, nó đang muốn lao về phía Bì Thị Nu, một nắm đấm thật lớn hung hăng đem nó đánh bay ra ngoài. Một con hắc long vương lân giáp đen xì, đầu rồng mà thân người cao bốn trượng có thừa, cầm một cây rìu lưỡi to, sải bước hướng Bì Thị Nu lao tới. Tiểu Bạch Kiểm, để Ngao gia gia nhà ngươi dạy ngươi làm một nam nhân chân chính như thế nào. Cách chương.